pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864. Vừa vặn gặp được ngươi một, Lâm Tịch có thể giáo huấn một chút Hạ Gia huynh muội. Cũng tuyệt đối không thể làm quá phận. Lại nói như thế nào? Thân phận của nàng cũng là này hai cái cầm thú không bằng đồ vật mè. Trải qua lúc ban đầu tức giận, thời gian lâu rồi, nếu là Hạ Gia huynh muội nhật tử quá đến quá mức gian nan, mọi người liền sẽ dần dần đồng tình kẻ yếu. Lâm Tịch mặc dù dùng chính là Hồ Diễm Phân thân thể, nhưng nàng rốt cuộc không phải chân chính Hồ Diễm Phân. Nếu là nàng tự mình động thủ lấy này huynh muội mạng chó, ủy thác người khẳng định sẽ không cho nàng như vậy cao bình định. Cho nên Lâm Tịch trước mặt mọi người vạch trần bọn họ mưu sát phụ thân thành công lừa bảo lúc sau, lại thực thủy biết vị, tới mưu đoạt mẫu thân tánh mạng đổi lấy chính mình phú quý. Sau đó chỉ làm cho bọn họ đi tự thú, đem hết thảy đều giao cho tương quan bộ môn đi xử lý. Nhưng là ngầm lại lặng lẽ ở ba người trên người tất cả đều động tay động chân. Mẫu thân thâm minh đại nghĩa, biết hài tử làm sai rồi, làm cho bọn họ tranh thủ to rộng xử lý. Hơn nữa liền tính bọn họ muốn đã giết chồng trước lại muốn sát chính mình, lại vẫn như cũ không có đối bọn họ tiến hành khống cáo. Đã làm Hồ Diễm Phân lập với bất bại chi địa, qua đi liền tính Hạ Gia huynh muội vẫn như cũ to gan lớn mật tới tìm Hồ Diễm Phân, Hạ Thiên Lãng cũng sẽ không cho phép bọn họ lại đến tai họa mẫu thân an bình sinh hoạt. Tắt đi quầng sáng, Lâm Tịch phân biệt liên hệ một chút A Lê cùng Khúc Cửu Tiêu. Kết quả cơ hồ là hai người đồng thời cho nàng hồi tin tức. Khúc Cửu Tiêu bị xã khu điều động, ở rửa sạch vực ngoại không gian. A Lê bởi vì Chu Hiểu Lan cùng Thi Khanh đã thành công tấn chức trung cấp chấp hành giả, lại đi xã khu tuyển ba cái tân nhân đến mang. Hành A, A Lê đạo sư, chúc mừng ngươi đào lý khắp thiên hạ A. A Lê dõng dạc, quá khen, khách khí, nếu tạm thời cũng chưa chuyện gì. Lâm Tịch chuẩn bị đi làm tu tiên vị diện nhiệm vụ. Giống như từ bắt đầu xã khu nhiệm vụ lúc sau, nàng đã thói quen trực tiếp tiến vào vị diện mà không thấy ủy thác người. Dù sao liền tính là tiên kiến đến ủy thác người nhiều nhất chính là có thể trực tiếp cùng nàng đối thoại mà thôi, cao cấp chấp hành giả mới có tư cách cự tuyệt ủy thác người. Mà nàng không có, mà xui quỷ khiến lựa chọn tiếp kiến ủy thác người, kết quả lại đem nàng chính mình hoảng sợ. Xuất hiện ở công tác gian ủy thác người căn bản nhìn không ra là cái thứ gì. Chỉ sương mù mênh mông một đoàn, chẳng lẽ tới cái chấp hành giả muốn chính mình hỗ trợ. Cũng không trách Lâm Tịch buồn bực, này đoàn sương mù quả thực liền cùng không có ngưng hình phía trước chấp hành giả một cái đức hạnh. Chỉ là trạng thái còn không bằng sơ cấp chấp hành giả thoạt nhìn cô đọng. Tựa hồ gió thổi qua tùy thời đều có thể tan thành mây khói bộ dáng. Lâm Tịch trong lòng tuy rằng kinh dị, trên mặt lại bất động thanh sắc, đối mặt một ít thoạt nhìn cùng thường nhân khác biệt người hoặc sự. Chúng ta muốn tận lực làm được gợn sóng bất kinh, không chỉ là đối chính mình tâm tính nung đúc, càng là đối người khác một loại tôn trọng. Làm đi, yêu cầu ta giúp ngươi làm chút cái gì, đối phương lại cái gì cũng chưa nói, mà là lựa chọn cùng Lâm Tịch truyền chính mình này hồ đồ cả đời. Ủy thác người tên là Vệ Húc, sinh hoạt ở một cái tên là U Minh Hải địa phương. U Minh Hải là một mảnh thật lớn vô cùng hải vực. Tại đây phiến diện tích rộng lớn hải vực chung quanh có truyền thừa không biết nhiều ít năm hưu nhàn tông môn, trong đó nổi tiếng nhất là Năm Cung Tam Đảo 18 môn. Truyền thừa nhất xa xăm nhất có thực lực, tự nhiên là xếp hạng đằng trước Năm Cung. Này năm cái môn phái tuyệt đối là U Minh Hải bá chủ cấp bậc tồn tại. Hạt hạ đều khống chế tốt mấy cái phàm tục thế giới quốc gia. Tam đảo so chi Năm Cung hơi chút kém một ít, cũng đều là truyền thừa xa xăm đại tông môn. Nội tình sâu không lường được, đến tột cùng cùng năm môn so sánh với kém nhiều ít. Không có người biết, ủy thác người Vệ Húc là 18 môn trung thiên tinh môn môn chủ nhi tử. Kỳ thật nghe thanh âm Lâm Tịch đã biết, nàng đây là lại muốn biến thân các lão gia, thiên tinh môn tuy rằng không coi là 18 môn trung đứng đầu tồn tại. Khá vậy có thể xếp hạng trung du trình độ. Tại đây tu tiên tông môn san sát U Minh Hải cũng có chính mình một vị trí nhỏ. Theo thường lệ nói, như vậy một cái xuất thân, cũng không thể rơi vào như thế bi thảm kết cục. Nhưng vấn đề là cư nhiên là phụ thân hắn tự mình động thủ giết chết hắn. Vệ Húc thân phận nhiều ít có điểm xấu hổ. Xấu hổ căn do là bởi vì phụ thân hắn vệ trời cao là cái phượng hoàng Nam Siêu vệ trời cao nguyên. Bản là thiên tinh môn nội một cái tư chất không tồi đệ tử. Thâm được với một thế hệ môn chủ Văn Nguyên thưởng thức. Chẳng những thu làm thân truyền đệ tử. Cuối cùng thậm chí là đem chính mình nữ nhi duy nhất văn tử toàn gả cho vệ trời cao. Cuối cùng càng là lực bài chúng nghị, nâng đỡ vệ trời cao làm thiên tinh môn môn chủ, mà vệ Húc, là vệ trời cao tư sinh tử. Tuy rằng vệ trời cao lần nữa giải thích nói, lúc trước bị kẻ thù đuổi giết không cẩn thận chúng thôi tình bí dược. Bất đắc dĩ mới có vệ trời cao. Mà xong việc nàng kia càng là vì có thể tức bảo toàn nhi tử tánh mạng lại toàn vệ trời cao mặt mũi. Lựa chọn tự sát, vệ trời cao nguyên bản là tưởng cấp đôi mẹ con này lưu lại cũng đủ an thân độ nhật tiền tài lúc sau. Không hề muốn gặp, kết quả kia nữ nhân tới này vừa ra, tự nhiên không thể mắt thấy chính mình hài tử mới sinh ra liền chết đi. Vì thế đành phải đem trong tã lót gào khóc đòi ăn vệ Húc ôm trở về. Tuy nói tu tiên người không lắm để ý thế tục trung đích thư xuất thân. Nhưng vệ Húc ở thiên tinh môn địa vị lại thật sự là một lời khó nói hết. Có thể nói, thiên tinh môn xem như môn chủ phu nhân văn tử toàn nhà mẹ đẻ. Mà vệ trời cao tuy rằng không coi là kén rể, khá vậy kém không xa. Ở như vậy hoàn cảnh hạ sinh tồn vệ Húc tuy rằng quý vì môn chủ cái thứ nhất nhi tử. Lại là thực không chịu người đãi thấy. Đặc biệt ở văn tử toàn sinh đứa con trai lúc sau. Vệ Húc nhật tử liền quá đến càng thêm gian nan, vệ trời cao mặt ngoài không hảo làm quá nhiều, nhưng trong lén lút lại bởi vì này đó càng thêm đối xử tử tế đứa nhỏ này. Có thể nói, ở vệ trời cao ta cần ta cứ lấy hạ, vệ Húc quá cơm tới há mồm, y tới duỗi tay, phú mà không quý sâu gạo sinh hoạt, theo tuổi dần dần tăng trưởng. Luôn có tu vi thấp hoặc là tư chất không tốt nữ đệ tử cùng hắn không hẹn mà gặp. Vứt mấy cái ái muội ánh mắt hoặc là nói một ít giống thật mà là giả nói. Từ hắn nơi đó lừa gạt đi một ít đan dược cùng linh thạch. Có thể là bởi vì tự cảm thân thế. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Vệ Húc cảm thấy các nàng cùng chính mình nhưng thật ra rất giống. Vì thế chỉ cần để yêu cầu không quá phận. Có thể giúp liền trợ giúp một phen, nhưng không nghĩ tới thường xuyên qua lại, này hoa hoa đại thiếu thanh danh liền lan truyền nhanh chóng. Đừng nói thiên tinh môn, liền bên ngoài rất nhiều tông môn cũng đều biết hắn cái này chỉ biết ăn nhậu chơi bời tư sinh tử. Kể từ đó, trong môn phái người càng thêm không đem hắn đương hồi sự. Nhưng là vệ trời cao cánh chim tiệm phong. Cho nên làm một cái tông môn thiếu chủ nên có phô trương cùng đãi ngộ. Hắn là một chút không ít, đều nói tu tiên người con nối dõi gian nan, nhưng điểm này ở văn tử toàn vợ chồng trên người lại chưa thể hiện ra tới. Vệ Húc tới rồi thiên tinh môn không lâu lúc sau văn tử toàn lại liên tiếp cấp vệ trời cao thêm một. Nhi một nữ, ở ba cái chính thống con vợ cả cố tình chèn ép hạ. Vệ Húc ở chỗ này nhật tử liền càng thêm gian nan. Rốt cuộc có một ngày, vệ Húc bị khi dễ đến không thể nhịn được nữa. Quyết định đi ra ngoài du lịch, văn tử toàn khó được tán đồng vệ Húc đề nghị, cho hắn mang lên không ít linh thạch, vàng bạc cùng với một ít hộ thân pháp y. Pháp bảo, nhìn trừ bỏ phụ thân ở ngoài kia mẹ con bốn người tha thiết ánh mắt. Tựa hồ lại nói, chết ở bên ngoài đi. Không cần đã trở lại, vệ Húc trong lòng càng là buồn bực, hắn là thật sự không nghĩ đã trở lại, kỳ thật nếu không phải phụ thân vẫn luôn giữ lại, vẫn luôn nói hắn tuổi tác thượng ấu, vệ Húc đã sớm rời đi cái này thị phi nơi, liền văn tử toàn cũng cảm thấy, cái này chướng mắt đồ vật sẽ không lại trở về tự thảo mất mặt. Nhưng không nghĩ tới, chỉ qua không đến 2 năm, cái này tư sinh tử cư nhiên liếm mặt lại đã trở lại. chẳng những chính mình đã trở lại, còn mang theo cái kết bái huynh đệ. Hết chương.